Nhớ đến mẹ hiền con thương vô vàn, những tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan, biển trời mênh mông quá, lòng mẹ bao la quá, sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên, mảnh đất cùng người đi qua gian khổ, mái tóc giờ này con hôn màu đất đã khô, mẹ con mang hơi ấm vùng đạn bom đất nóng, yêu quê mẹ đã đi vào chiến tranh. Khó nhọc mẹ đi vắt cơm nuôi đàn con chiến đấu, mong quê hương sạch bóng quân thù tàn chiến tranh, tàn chiến tranh. Mẹ đón tháng tháng ngày ngày chăm lo nuôi chồng, miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai, mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơ. Mảnh đất cùng người đi qua gian khổ, mái tóc giờ này con hôn màu đất đã khô, mẹ con mang hơi ấm vùng đạn bom đất nóng, yêu quê mẹ đã đi vào chiến tranh. Mẹ đi vắt cơm nuôi đàn con chiến đấu, mong quê hương sạch bóng quân thù tàn chiến tranh, tàn chiến tranh. Mẹ đón con về tháng tháng ngày ngày chăm lo nuôi chồng, miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai, mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơ. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơ. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơ.